làm chủ 3 cái vũ trường lớn ở Hồng Kông và Chợ Lớn. Tuy đứng trong bóng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net